Thiên đạo đồ thư quán, chương 2774, không thể phục chế, 1, góc truyện audio.com, động hư kiếp, cái này sao có thể, một mạch đột phá hai đại cấp bậc, tất cả mọi người bối rối, ngay cả vẻ mặt của đại trưởng lão cũng đỏ lên, nói không ra một chữ. Mới vừa rồi còn nói, đối phương xung kích nhập hư cảnh, gần như không có khả năng, làm sao cũng không nghĩ đến. Người ta trực tiếp trùng kích động hư cảnh. Thường nghe người ta nói, có chút người thiên phú lợi hại, đột phá như uống nước. Nhưng coi như uống nước cũng không nhanh như vậy đi. Hắn thật sự là bàng chi, mà không phải tiểu thiên tài ngụy trang. Cái này, không có khả năng, khuôn mặt trắng bệch Trương Ninh Tân kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước giống như gặp quỷ. Lĩnh vực cảnh đỉnh phong, trực tiếp trùng kích động hư cảnh. Khó trách đối phương nói làm sao chủ tính, không đến mức quá mức rêu rao, đây cũng không phải rêu rao, mà là muốn dọa chết người. Vượt qua một đại cấp bậc, đến cùng làm sao làm được, vì từ nhập hư cảnh sơ kỳ tấn cấp đến trung kỳ, mệt chết không nói, hao tốn không biết bao nhiêu, đối phương thoáng cái đã đột phá. Mãnh liệt buồn bực sắp thổ huyết, làm sao so sánh, hắn so với bàng chi còn bàng chi, đối phương ngược lại giống như là hạch tâm trong hạch tâm. Cái này còn tạm được, đám người khiếp sợ tột đỉnh dưới đài Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi lúc đối phương tu luyện, hắn phát giác được sau khi Trương Cửu Tiêu huyết mạch bạo tăng, trong cơ thể ẩn chứa một cỗ lực lượng khổng lồ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Lúc này mượn nhờ thư viện, nói cho đối phương biết phương pháp dẫn động cỗ lực lượng này, không nghĩ tới, một khi kích động trực tiếp để hắn đột phá thánh vực thất trọng ràng buộc bắt đầu xung kích động hư cảnh. Xem ra, đây là đêm qua kích hoạt huyết mạch phát sinh, suy nghĩ phút chốc liền hiểu được. Huyết mạch của đối phương, ở dưới thiên đạo chi thư trợ giúp, trở nên dị thường tinh thuần, chỉ sợ so với vị tiểu thiên tài trong truyền thuyết kia cũng chỉ mạnh không yếu. Huyết mạch tinh thuần như thế, ở trong huyết trì không chỉ hấp thu thời gian chân dài tốc độ nhanh triệt để kích hoạt cũng sẽ giống như Triệu Nhã, Viên Đào lúc trước, trong nháy mắt để thực lực xuất hiện bùng nổ tăng thêm. Bởi vì đi vào huyết trì thời gian có chút ngắn, hơn nữa phần lớn đều là nguyên thần tu luyện, lực lượng kích hoạt trong cơ thể không có bị phát giác đột phá đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong, lúc này Trương Huyền mới ý thức được. Dùng phương pháp đặc thù dẫn đốt không nghĩ tới, hiệu quả quả nhiên không tầm thường. Thoáng cái liền nhảy qua nhập hư cảnh ràng buộc bắt đầu xung kích động hư. Bình thường huyết mạch của gia tộc đều là từ nhỏ đã kích hoạt hắn đến lĩnh vực cảnh mới bắt đầu. Lực lượng lớn có thể tưởng tượng được. Không hổ là huyết mạch của đệ nhất gia tộc, cảm xúc một tiếng, Trương Huyền âm thầm hâm mộ, Trương Cửu Tiêu có thể xuất hiện đột phá như vậy, chủ yếu nhất là huyết mạch mạnh mẽ. Huyết mạch tinh thuần, phối hợp thêm lực lượng tổ tông lưu lại trong huyết trì, trong nháy mắt bùng nổ, liền có thể hiểu. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, nguyên thần tu luyện qua pháp quyết nhập hư cảnh, có thể khống chế lực lượng sẽ không chảy loạn, nếu không, vượt cấp đột phá như vậy, rất dễ dàng gây nên thân thể khó chịu, làm không cẩn thận sẽ bạo thể mà chết. Huyết mạch là một nguyên nhân, góc truyện audio.com, một cái khác là tu luyện qua công pháp nhập hư cảnh, đã đạt tới trình độ thay đổi một cách vô tri vô giác. Nếu không, lực lượng cuồng bạo như vậy, bị dẫn đốt trong nháy mắt còn không kịp phản ứng, sẽ nổ thành bột phấn. Có thể nói, Trương Cửu Tiêu có thể làm được điểm ấy, vận may thời cơ thiếu một thứ cũng không được, lại không có cách nào phục chế, thậm chí xem như hắn, muốn như vậy cũng làm không được. Ta cũng muốn nhanh đột phá một chút. Nếu không, ngay cả học sinh cũng không sánh nổi, quá mất mặt. Cảm xúc xong, vẻ mặt Trương Huyền xấu hổ, mới vừa truyền thụ học sinh cũng mạnh hơn hắn, chẳng lẽ thật không thích hợp tu luyện mà thích hợp làm giáo dục. Người bên cạnh cả đám đều cường đại như vậy, để hắn tràn đầy cảm giác bị thất bại. Nếu không có Tôn Cường ở phía sau cản trở, sẽ cảm thấy mình có phải thích hợp tu luyện hay không? Cách chương.